loại khác là những người chủ nhân đích thân chỉ địch. Trong số họ có thiên tài thiếu niên, cũng có những tên thiểu năng ma pháp, thậm chí cũng có những ông già sắp chết cũng được gọi đến. Sử Mật Tư cười khổ, nói chung là rất lạ, chủ nhân không ra khỏi thành mà biết những người đó ở đâu rồi sai người mời họ đến. Mỗi năm, chủ nhân đều nói với học trò là học trò ưu tú nhất có thể rời khỏi Hồng Nguyệt Thành. Rồi mỗi năm đều có một người mất tích. Những người trong Hồng Nguyệt Thành đều nghĩ rằng những học trò ấy đều ra đại lục hưởng sung sướng rồi. Nhưng ta biết họ đều bị chủ nhân giết. Sao ngươi biết được? Sở Thiên hỏi. Mấy năm đầu, có mấy người là do chính tay ta giết. Hà hà. Sử Mật Tư nhìn Khắc Lâm Tư. Chủ nhân tặng ta cho Khắc Lâm Tư cũng là để giám sát hắn. Khi có mệnh lệnh của chủ nhân là ta sẽ lập tức giết Khắc Lâm Tư, rồi đem thi thể hắn về Hồng Nguyệt Thành. Hà hà, đây chính là sự tôn nghiêm cuối cùng của loài người, con người đệ nhất cao thủ, thánh nhân được đại lục kính trọng. Sở Thiên châm chọc, khốn kiếp, so với hắn, lão tử đây quả thật là người tốt. Thế sau đó, một năm sau, chủ nhân nuôi một đứa trẻ, đích thân dạy dỗ nó, rồi nó trở thành người duy nhất không nằm trong danh sách mục tiêu truy giết của Hồng Nguyệt Thành. Người đó ngươi cũng gặp qua rồi. Ngươi muốn nói Liên Thành? Đúng, chính là Liên Thành. Sử Mật Tư nói, chủ nhân ba đế rất tín nhiệm Liên Thành, cho phép hắn ra vào mọi cấm địa trong thành. Hà hà, từ 200 năm trước, sau khi Liên Thành đột phá cấp 9, có được thần lực thì ta trở thành đồ vô dụng. Sau đó nữa, chủ nhân đánh bại ma thú cấp 10 La Bá Đặc của sa mạc, rồi thu nạp thành ma sủng. Trong mắt chủ nhân, ta thật sự trở thành đồ bỏ đi. Anh Cách Lạp Mũ trầm ngâm, nếu các học trò khác đều bị giết thì tại sao Khắc Lâm Tư và Tạp Tắc Nhĩ vẫn được ra khỏi thành? Tạp Tắc Nhĩ là hoàng tử của Lôi Tư, chủ nhân thả cho hắn ra là để khống chế đế quốc Lôi Tư. Còn Khắc Lâm Tư thì ta không rõ. Sở Thiên chép miệng, cười thầm, không ngờ Sử Mật Tư lại biết nhiều bí mật như vậy. Xem ra bắt cóc hắn quả là đúng đắn. Tại sao ngươi lại cho ta biết những điều này? Chỉ là để bảo vệ danh tiếng? Hay là vì bị ba đế coi thường nên giờ báo thù? Sở Thiên nheo mắt hỏi. Bảo vệ danh tiếng rất đơn giản. Chỉ cần ta với Khắc Lâm Tư nói giống nhau, lừa các ngươi đến sa mạc là mấy quyển sách ảnh kia sẽ bị hủy cùng các ngươi luôn. Sử Mật Tư nói lạnh lùng, cho các ngươi biết vì ta muốn giao dịch với ngươi một chuyện. Bản chuyện làm ăn à? Ta thích lắm. Sở Thiên càng vui hơn. Ngươi có điều kiện gì? Có thể cho ta cái gì? Nghe nói ngươi có thể mở hộp sọ của ma thú mà vẫn sống tiếp được. Có thật vậy không? Sử Mật Tư mặt đầy tử khí nói. Lần trước ở Thái Thạch Bảo bị các ngươi đánh trọng thương, sau khi được chủ nhân chữa cho thì ta cảm thấy trong đầu có thêm cái gì đó. Ta muốn ngươi mở ra cho ta nhìn xem. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải cho ta biết tại sao. Vì ta sợ. Sử Mật Tư cúi đầu, từ khi có phản đồ, chủ nhân ngày càng đáng sợ. Tuy ngài vẫn đối xử với ta như trước, nhưng theo ngài mấy trăm năm rồi ta hiểu ngài. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt chủ nhân nhìn ta không khác gì với số học trò kia. Ý ngươi là ba đế muốn giết cả ngươi. Sở Thiên lấy dao phẫu thuật ra, biến thành cự long đi, rồi cố gắng chịu đau. Ta sẽ cho ngươi nhìn xem trong não ngươi có gì. Phẫu thuật mở hộp sọ rất đơn giản với Sở Thiên, nhưng khi mảnh xương sọ của Sử Mật Tư được mở ra, tay Sở Thiên run rẩy. Thần thạch. Sở Thiên nheo mắt lại, lấy viên thần thạch đó ra rồi đóng hộp sọ Sử Mật Tư lại. Ngươi tự xem đi, đây có phải viên đá ba đế vẫn luôn thu thập? Sở Thiên để thần thạch xuống trước mặt Sử Mật Tư. Sử Mật Tư cười gượng, đúng thế, đúng là cái này. Tại sao ba đế lại để viên đá này vào não ngươi? Sở Thiên cau mày. Theo ta được biết thì viên đá này có thể mang lại lợi ích rất lớn. Phu nhân Sắt Lâm Na của ta nhờ nó mà kéo dài được tuổi thọ, hơn nữa sức mạnh cũng tăng nhiều. Ba đế đã cho ngươi thì tại sao ngươi lại cảm thấy hắn muốn giết mình? Ta không biết, không biết cái gì hết. ánh mắt Sử Mật Tư thất thần. Bị chủ nhân mình hầu hạ mấy trăm năm nay bán đứng, cảm giác thật tồi tệ. Cái gì có thể nói, ta đã nói hết rồi. Sử Mật Tư biến lại thành hình người. Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết trong tay chủ nhân của mình. Hủy hết đống ảnh kia đi, rồi thả Khắc Lâm Tư ra. Như thế thì người trên đại lục sẽ nghĩ ta vì bảo vệ chủ nhân mà chết. Nếu thế ta cũng yên tâm mà chết. Ta nói muốn giết ngươi sao? Sở Thiên giơ dao phẫu thuật lên. Bản chuyện làm ăn khác thì thế nào? Ta có thể dùng thuật thượng cổ tế tự thay đổi bề ngoài của ngươi, cho ngươi một thân phận khác. Mắt Sử Mật Tư đã có thần sắc hơn. Ngươi muốn ta làm gì? Đến A Cổ Lạp Sơn. Sở Thiên cười. Giờ A Cổ Lạp Sơn bị phong tỏa rồi, chỉ có Cự Long mới vào được. Ngươi vào đó chỉ cần cho tất cả người của Bố Lôi Trạch biết những gì ngươi nhìn thấy là được rồi. Đơn giản thế thôi. Sử Mật Tư không dám tin. Đơn giản vậy thôi. Sở Thiên cười khẽ. Có điều đợi lát nữa ta mới cho ngươi làm việc đơn giản đó. Còn bây giờ, Sở Thiên quay ra Khắc Lâm Tư. Ta muốn xem trong người Khắc Lâm Tư liệu có thần thạch không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, thành danh Hồng Nguyệt. Sở Thiên lặng lẽ nhìn viên thần thạch trong tay. Viên đá đen này là vừa lấy ra từ trong ngực của Khắc Lâm Tư, giống như viên của Sắt Lâm Na, cũng là màu đen, cũng to bằng quả trứng ngỗng, tròn mịn không một vết xước. Đưa hai viên đá cho A Mạt Kỳ, Sở Thiên dặn dò, không cần đến thần lực, theo ta cảm nhận được thì hai viên này có gì đó khác nhau. Không biết tại sao, từ sau khi thành thần thì linh cảm của A Mạt Kỳ mạnh hơn rất nhiều, độ chính xác của cảm giác của A Mạt Kỳ, đến anh Cách Lạp Mộ cũng phải nể. Mỗi tay A Mạt Kỳ cầm một viên đá, nhắm mặt cầm một lúc lâu thì A Mạt Kỳ mở bừng mắt ra, đều có thần lực rất mạnh, nhưng vẫn không phải cực hạn của chúng. Có lẽ vẫn còn dung nạp được nhiều năng lượng hơn. Nếu con người có được sức mạnh của thần lực thì người đó có thể đạt đến đẳng cấp nào? Sở Thiên lấy một viên dơ ra ánh nắng để quan sát. Nếu chỉ là sức mạnh hiện giờ trong viên đá thì có lẽ là thần lực tầng thứ hai. A Mạt Kỳ đưa viên còn lại cho Sở Thiên, nhưng sức mạnh trong viên đá này không hề ổn định, có thể tăng mà cũng có thể giảm. Sở Thiên cho cả hai viên vào chiếc nhẫn không gian, rồi quay ra cười với Sử Mật Tư. Ngươi muốn biến thành thế nào? Không dám dùng thần lực nên tốc độ làm phẫu thuật của Sở Thiên chậm hơn rất nhiều. Nửa ngày trôi qua, một con cự long màu xanh lam đứng oai vệ trước mặt Sở Thiên, không còn nhìn ra bất cứ dấu tích nào của Sử Mật Tư nữa. Sở Thiên hài lòng, từ hôm nay trở đi, cự long băng hệ cấp 9 Sử Mật Tư đã chết. Trên đại lục chỉ có cự long phong hệ cấp 8 Kiều Trị. Sử Mật Tư trước đây thật sự là một thiên tài. Ngoài ma pháp đóng băng của băng hệ ra còn tu luyện được ma pháp phong hệ cấp 8. Đây cũng là điều khiến Sở Thiên dám biến đổi hắn thành phong long màu xanh lam. Kiều Trị không ngừng thở dài, cảm giác trong lòng rất phức tạp. Quay đầu nhìn Khắc Lâm Tư, rồi hỏi Sở Thiên, ngươi định làm gì với Khắc Lâm Tư? Hắn sẽ bị giam giữ ở đảo Bố Lôi Trạch, cho đến khi ta xác định được là Hồng Nguyệt Thành không có nguy hiểm gì với mình. Đa tạ. Kiều Trị cúi đầu cảm ơn, rồi gầm một tiếng bay về phương Bắc, đó là hướng đến A Cổ Lạp Sơn. Y vạn, ta có một nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho ngươi. Sở Thiên trịnh trọng nói, việc có liên quan đến tương lai của đảo Bố Lôi Trạch, ngươi có dám đi không? Ông chủ, tuổi thanh xuân là để xông pha mà. Tốt, đưa Khắc Lâm Tư đến Thái Thạch Bảo ở phương Bắc, giao cho Thánh Phụng quân đoàn trưởng của Khải Tát, Phí Na. Nói đó là một món quà của Lôi Cát. Vượn Hầu nghiêng nghiêng đầu. Không phải vừa rồi ông chủ nói sẽ giam? Vừa rồi chỉ là để Kiều Trị yên tâm làm việc thôi. Sở Thiên cười nhạt, ta cần Khắc Lâm Tư làm cái gì chứ? Đảo Bố Lôi Trạch đâu có thiếu cao thủ. Quân đoàn của Khải Tát từ trước tới nay cũng không thiếu danh tướng. Đầu óc Y Vạn vẫn rất linh hoạt. Hỏi, nếu Kiều Trị biết ông chủ không để Khắc Lâm Tư ở đảo Bố Lôi Trạch không tận tâm làm việc cho ông chủ nữa thì phải làm thế nào? Sở Thiên nhìn Y Vạn, con khỉ này khá đấy. Kiều Trị sẽ không biết được đâu. Đưa một tấm lệnh bài của gia tộc cho Y Vạn, Sở Thiên cười, sau khi xong việc, ngươi cầm cái này đi Bàng Bối Thành tìm Lộ Tây Nạp, theo hắn mà học tập. Ca ngợi ông chủ, Y Vạn sung sướng nhảy cẫng lên, cầm lệnh bài rồi vác Khắc Lâm Tư chạy mất. Tiểu Hùng Miêu không vui, bĩu môi tủi thân, ông chủ, sao lại để ma sủng của ta đi nơi khác? Anh Cách Lạp Mộ bế Tiểu Hùng Miêu lên giải thích, giờ chúng ta phải đi Hồng Nguyệt Thành làm ăn lớn. Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy, Hồng Nguyệt Thành chỉ người nào có thần lực mới vào được, vì thế không đưa Y Vạn theo. Làm ăn lớn, mắt Tiểu Hùng Miêu sáng lên, lớn thế nào? Vô cùng lớn. Sở Thiên vỗ vỗ gương mặt của Tiểu Hùng Miêu rồi đứng thẳng dậy hướng về phía đảo Bố Lôi Trạch. Có thể về nhà được không thì phải xem vụ làm ăn này có thành không. Không có thần lực, mấy người Sở Thiên dựa vào ma pháp của A Mạt Kỳ phải mất 2 tháng dòng mới đến đại sa mạc Tư Khoa Đặc. Lúc này chỉ còn cách ngày con Sở Thiên ra đời 4 tháng nữa. Tuy trên đường có gặp một số rắc rối nhưng có A Mạt Kỳ thì những chuyện đó chẳng đáng nhắc đến. Đại sa mạc Tư Khoa Đặc cát vàng trải vạn dặm, khí hậu thay đổi liên tục, thuộc về vương quốc thương nghiệp Tư Khoa Đặc. Địa bàn do hoàng thất Tư Khoa Đặc khống chế cũng chỉ có thành phố lớn và sa mạc Lục Châu, nơi tọa lạc của Hồng Nguyệt Thành thì không nằm trong sự khống chế của vương quốc rồi. Da đen hết rồi. Tiểu Hùng Miêu nằm vùi trong cát cằn nhằn, còn phơi nắng nữa là ta từ gấu trúc biến thành gấu đen mất. Anh Cách Lạp Mỗ dựng lều lên, ném Tiểu Hùng Miêu vào chỗ râm mát, cười, phơi cho đen không phải tốt hơn sao? Như thế thì không có ai hôn ngươi nữa đâu. Thế thì ta thả bị người ta hôn. Tiểu Hùng Miêu ôm lấy mặt, nhăn nhó bò lên, chết rồi, đen thì không tìm được vợ mất. Trẻ con 3 tuổi đừng có nghĩ đến mấy chuyện đó. Sở Thiên vỗ Tiểu Hùng Miêu, nhét một hũ rượu vào mồm Tiểu Hùng Miêu. Hôm nay trăng tròn, mọi người nghỉ sớm đi. Anh Cách Lạp Mũ ngồi luôn xuống đất, uống một ngụm nước rồi nói, ông chủ, Hồng Nguyệt Thành chỉ khi nào trăng tròn và dùng thần lực thì mới có thể vào. Nhưng nếu chúng ta sử dụng thần lực bị Bảo Uy Nhị phát hiện thì làm thế nào? Chúng ta đã ở cửa Hồng Nguyệt Thành rồi, dù có bị Bảo Uy Nhị phát hiện cũng chẳng sao. Sở Thiên cười, huống hồ thực lực của ba đế nhất định là cao hơn thần lực tầng thứ 2, nhưng lại không bị Bảo Uy Nhị phát hiện. Hồng Nguyệt Thành của hắn chắc chắn có thứ gì đó có thể ngăn thần lực bị phát hiện. Chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Tiểu Hùng Miêu, Sở Thiên nói, thần công tượng ngoài đặc có cách tránh Bảo Uy Nhị, ta không tin là ba đế không có. Đêm khuya sắp đến, vầng Hồng Nguyệt trọn trĩa sắp lên. Ông chủ, cát dưới chân bắt đầu chuyển động rồi. A Mạt Kỳ đứng dậy thu lều lại rồi cõng mấy người Sở Thiên bay lên. Cùng với sự lên cao của Hồng Nguyệt, tốc độ của dòng cát cũng ngày một nhanh. Nhìn kỹ thì sẽ thấy sự chuyển động của cát có một quy luật kỳ quái nào đó. Rào rào, Sở Thiên lặng lẽ chờ đợi. Đến khi vầng Hồng Nguyệt cao đến đỉnh thì dòng cát cũng dừng lại. Không hổ là Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên cảm thán, đám cát ấy đang tạo ra mấy chục đụn cát lớn nhỏ. Nhìn từ trên cao thấy chúng xếp thành 6 đường ma pháp trận, nhưng độ phức tạp thì cao hơn vô số lần. Ánh trăng đỏ lờ mờ chiếu lên các đụn cát, từng cái bóng đen xuất hiện, chỗ duy nhất không có bóng đen thì bỗng có ánh trăng rực sáng đến chói mắt. Chính là ở đây rồi, chúng ta đi. Sở Thiên nói nhưng A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ không hề có phản ứng lại. Ông chủ, có vấn đề. Ánh mắt sắc sảo của A Mạt Kỳ quét xung quanh, hình như đang tìm điều gì khác thường. Anh Cách Lạp Mộ nắm giữ nguyên tố tự nhiên cũng gật gật đầu. Tuy không thể dùng thần lực nhưng cơ thể hắn có nguyên tố của tự nhiên, vì thế hắn càng rõ chuyện gì đang xảy ra. Tất cả nguyên tố nước đều biến mất rồi. Không có nguyên tố nước. Sở Thiên giật mình, sao lại có thể không có nguyên tố nước? Nguyên tố tự nhiên có ở mọi nơi. Dù là sa mạc cũng phải có chứ. Ta hiểu rồi. Hà hà. Sở Thiên bỗng cười. Không có nguyên tố nước thì sức mạnh hải dương của Bảo Uy Nhị sẽ không tới được đây. Thì ra ba đế dựa vào điều này để trốn Bảo Uy Nhị. Có khách đến. Bỗng một ông già tóc trắng giáp đỏ xuất hiện trong trận ma pháp. Người chính thức gặp Sở Thiên mấy lần. Bố lãng. Mấy vị khách đây đến Hồng Nguyệt Thành có chuyện gì? Bố Lãng tiên sinh không nhận ra ta sao? Sở Thiên gỡ bỏ hóa trang, thay lại quần áo thánh tế tự, từ xa cung tay với Bố Lãng, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ba đế thành chủ nhiều lần có lời mời nhưng bổn điện hạ bận quá, giờ mới đến được. Thì ra là Phất Lạp Địch Nặc điện hạ. Bố Lãng sắc mặt không đổi, đáp lễ, điện hạ muốn đến thì chỉ cần thông báo một tiếng, bọn ta sẽ cho người đến đón. Sao lại để ngài phải đích thân vượt qua sa mạc thế này? Ý của câu nói chẳng qua là muốn hỏi Sở Thiên làm thế nào mà tìm được Hồng Nguyệt Thành. Đảo Bố Lôi Trạch của ta cũng có không ít người nhàn rỗi, việc đưa đón không dám phiền ba đế thành chủ. Lão già này, lão tử dựa vào mạng lưới tình báo mà tra ra đấy, đừng có mà hỏi nữa. Bố Lãng chỉ vào ma pháp trận cười, điện hạ, mời. Nói rồi, Bố Lãng đi trước, đồng thời nói, mời điện hạ hãy dùng thần lực để đi qua. Điện hạ yên tâm, đây là cửa lớn của Hồng Nguyệt Thành, sức mạnh của ai đó ở phương Đông không tới được đâu. Ở đây đúng là có thứ có thể ngăn chặn năng lượng của Bảo Uy Nhị. Sở Thiên thầm cười nhà, nhún chân bay vào ma pháp trận. Ngay sau đó, ba người A Mạt Kỳ cũng vào theo. Đi qua ma pháp trận, Sở Thiên chỉ cảm thấy trước mắt sáng chói, rồi thất kinh kêu lên, Hồng Nguyệt Thành không phải ở dưới đất. Bên dưới cát lại là một thế giới khác. Một khu rừng xanh gì vô bờ bến, ở giữa là một tòa thành đứng sừng sững. Khó tin nhất là ở đây còn có một bầu trời khác và một vầng hồng nguyệt khác. Điện hạ nói đùa rồi, Hồng Nguyệt Thành ở dưới mặt đất. Bố Lãng dẫn Sở Thiên đi vào tòa thành, cười, không phải điện hạ vừa từ bên trên xuống đó sao? Hà hà, phải là Bố Lãng tiên sinh đang nói đùa mới đúng. Anh Cách Lạp Mổ tiếp lời, nếu như ở dưới mặt đất thì làm sao lại có bầu trời, sao lại có hồng nguyệt? Chủ nhân ba đế không thích môi trường tối tăm nên có làm một chút việc nho nhỏ. Bố Lãng cười thần bí, để bọn ta ở dưới đất vẫn có thể nhìn thấy vầng hồng nguyệt trên bầu trời. Ba đế thành chủ quả nhiên không hổ danh nhân loại đệ nhất cao thủ, đại lục thánh nhân. Sở Thiên ca ngợi chân thành. Ha ha ha. Một tiếng cười cởi mở vọng ra từ trong hồng nguyệt thành. Điện hạ quá khen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, quyết tâm vô lại. Đến cùng lời nói vừa dứt, một dáng người mặc đồ trắng từ từ hạ xuống trước mặt Sở Thiên. Mái tóc dài, gương mặt thanh tú, khí chất tiêu diêu của thần tiên. Nếu không phải có ánh mắt sắc cạnh kia thì Sở Thiên đã ngỡ đây là một thi nhân chứ không phải nhân loại đệ nhất cao thủ. Bố Lãng tiến lên một bước giới thiệu, điện hạ, đây chính là chủ nhân của ta, Hồng Nguyệt Thành ba đế, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên đã quá quen với việc ra vẻ thần côn, mặt không đỏ mà ca ngợi, ba đế tiên sinh uy chấn đại lục, một thanh kiếm Hồng Nguyệt thiên hạ vô song. Hồng Nguyệt Thành đã là nơi tất cả con người tôn thờ, được gặp tiên sinh, tiểu vương thật là có phúc ba đời. Ba đế cười nhưng không đáp, Bố Lãng thì thần sắc quái lạ. Danh tiếng hiện nay của Bố Lôi Trạch không hề thua kém Hồng Nguyệt Thành nhưng cách chào hỏi của Sở Thiên hình như đang tự hạ thấp thân phận. Càng khó tin hơn là Sở Thiên chọn cho mình cách xưng tiểu vương, dùng tước vị quý tộc chứ không dùng điện hạ. Ý tứ bên trong thì càng đáng để suy nghĩ. Phải biết là mọi quý tộc là con người trên đại lục đều thấp hơn ba đế một bậc, vì hắn là thánh nhân trăm quốc gia tôn thờ. Tự thấp mình thì nhất định có yêu cầu gì đấy. Ba đế đã sống mấy trăm năm nay tất nhiên hiểu cái đạo lý đó. Vì thế hắn chậm rãi từ tốn khung tay trước ngực, dùng lễ nghi quý tộc nói. Hầu tước của Thiên Lộ Tư Vương quốc, Long Kỵ Sĩ ba đế hoan nghênh Phất Lạp Địch Nặc thân vương. Lão già được lắm. Sở Thiên thầm khen một câu, mình chỉ là dùng thân phận quý tộc còn ba đế cái lão quỷ lôi cả tước vị mấy trăm năm trước ra. Xem ra nhất định phải thấp hơn Sở Thiên một bậc mới chịu thôi. Rõ ràng là không cho Sở Thiên có cớ để mở mồm xin xỏ. Ha ha, tiên sinh khách khí quá. Sở Thiên đáp lễ. Ba đế tiên sinh đã bảo vệ con người mấy trăm năm thì là tiền bối của ta, vãn bối nên gọi ngài một câu sư phụ rồi. Không chờ ba đế mở mồm, Sở Thiên than, học trò đã nhận được lời mời của sư phụ mấy lần trước, nhưng chỉ tại nhiều việc quá không dứt ra được. Hôm nay học trò đến đây để nhận tội, đồng thời muốn sư phụ truyền thủ thượng cổ thần ký. Ánh mắt A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mỗ nhìn ba đế đã có chút thương hại. Người nào được Sở Thiên gọi là sư phụ hầu như đều không có kết quả gì tốt đẹp. Bao gồm cả An Đông Ni, người mà Sở Đại Thiếu Gia thật sự tôn trọng. Sở Thiên cũng nghĩ bụng, cứ để lão tiểu tử ngươi làm sư phụ mấy hôm rồi lão tử sẽ chôn ngươi. Ba đế không hề vì biểu hiện của Sở Thiên mà thay đổi sắc mặt, từ tốn cười, trận chiến thiên hải, điện hạ một đao giết 10 vạn đại quân làm chấn động thiên hạ. Ta già rồi đâu xứng làm sư phụ của điện hạ. Sao sư phụ còn gọi học trò là điện hạ? Sư phụ gọi một tiếng học trò là được mà. Sở Thiên mặt dày tiến tới, cười, ở quê của học trò có một câu là, biển học vô biên, được theo sư phụ học tập là nguyện vọng cả đời của học trò. Rõ ràng là ba đế đã đánh giá thấp độ dày của da mặt Sở Thiên, lúc này cũng không kìm được mà cười gượng. Theo ta được biết thì thực lực của hai ma sủng của điện hạ là anh Cách Lạp Mỗ và A Mạt Kỳ đều hơn ta. Lão già ta đây quả thật không còn gì có thể dạy điện hạ. Sở Thiên cười khẽ, bước nhanh vài bước đến trước mặt ba đế, khum tay nói, điều sư phụ có thể dạy học trò nhiều lắm. Học trò hiện giờ có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo sư phụ. À, có liên quan đến kỵ sĩ. Ba đế xuất thân là long kỵ sĩ dù mặt dày thế nào thì cũng không thể không trả lời câu hỏi về kỵ sĩ. Ai bảo hắn từ nhỏ lớn lên dưới sự giáo dục của kỵ sĩ. Vì thế mà ba đế chỉ còn cách cúi người nói, mời điện hạ. Hắc hắc, nói ra cũng buồn cười. Tuy Khải Tát là quốc gia nhiều kỵ sĩ nhất đại lục, thậm chí tổng bộ của công hội kỵ sĩ ở ngay bằng bối thành. Nhưng mà hiểu biết của học trò về kỵ sĩ lại không nhiều. Sở Thiên nhìn ba đế với ánh mắt đầy khát vọng. Học trò vẫn luôn khâm phục phẩm chất tốt đẹp của các kỵ sĩ. Không biết là một kỵ sĩ thì phẩm chất quan trọng nhất là gì? Các mỹ đức quan trọng của kỵ sĩ. Ba đế từ nhỏ đã thuộc lầu. Kỵ sĩ có mấy giới luật lớn. Trong đó quan trọng nhất là trung thành, biết thương xót, giữ chữ tín. Ba đế bỗng dừng lại không nói nữa, trong bụng nghĩ, Phất Lạp Địch Nặc Giảo Hoạt quả thật danh bất hư truyền. Ồ, Sở Thiên cười hài lòng, học trò nhất định sẽ tuân thủ các mỹ đức ấy. Ừm, bắt đầu từ giữ chữ tín. Ý của câu nói này đó là, kỵ sĩ ba đế, ngươi cũng phải giữ lời hứa nhận lão tử là học trò đấy. Ba đế cũng cởi mở, biết rõ bị Sở Thiên cho vào chồng nhưng cũng không từ chối nữa. Cũng được, lão đầu tử ta nhận điện hạ làm học trò ký danh đã vậy. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên gặp người bái sư. Ba đế của Hồng Nguyệt Thành cũng đã bị buộc vào cổ chiến xa đối kháng với Bảo Uy Nhĩ rồi. Đương nhiên, thế này vẫn chưa đủ. Sở Thiên còn muốn rất rất nhiều nữa. Hồng Nguyệt Thành thực sự xứng đáng với chữ thành. Tuy là ở dưới mặt đất nhưng quy mô của nó cũng có thể so sánh với thành quách của Khải Tát. Nhìn từ trên cao, Hồng Nguyệt Thành tròn như vầng trăng. Từ phủ của thành chủ ở trung tâm, tỏa ra từng hàng các công trình kiến trúc với phong cách hoàn toàn khác lạ, gần như là kết hợp mọi loại hình trên đại lục. A Mạt Kỳ không ngớt ngục gặp hệ thống phòng ngự của Hồng Nguyệt Thành không hề thua kém tòa thành Thái Thạch Bảo hàng đầu của Tỷ Nghi Đế Quốc. Nếu nói đến điều chưa hoàn hảo của Hồng Nguyệt Thành thì là người quá ít. Trên đường đi từ cổng thành đến phủ thành chủ, số người Sở Thiên nhìn thấy không đến 100, hơn nữa đa số lại là những đoàn thợ hoặc người hầu. Phủ của thành chủ ba đế cũng là hình tròn, chính giữa là sân tập luyện, ở tâm đường tròn là một cây kiếm bằng đá cao hơn 100 mét, oai phong lẫm liệt. Trong một căn phòng uống trà, ba đế lệnh dâng trà ngon lên cho Sở Thiên, rồi cười, điện hạ đi đường chắc mệt, nghỉ ngơi một lát rồi ta bảo bố lãng dẫn mọi người đi xem Hồng Nguyệt Thành. Không vội, không vội. Sở Thiên nhấp ngụm trà, thưởng thức hương vị một lúc mới nói, học trò nhiều thời gian lắm, không cần phải vội. Sau này từ từ tham quan được không? Ba đế cau mày, ra hiệu cho bố lãng tiếp lời. Bố lãng đứng dậy, nghe ý của điện hạ thì là định ở lại Hồng Nguyệt Thành. Đương nhiên rồi. Sở Thiên cũng đứng dậy, nói hùng hồn, ta đã bái ba đế tiên sinh làm sư phụ, đương nhiên phải theo sư phụ tu luyện rồi. Nếu không thành tài ta tuyệt đối không quay về. Dù sao thì A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ theo Sở Thiên cũng đã lâu, tự nhiên sẽ phối hợp với ông chủ. Nhưng Tiểu Hùng Miêu Khách Thu Sa thì còn nhỏ, không cẩn thận nên lỡ lời. Bọn ta định ở lì ở đây không về nữa đâu, mau chuẩn bị thức ăn và chỗ ở đi. Sở Thiên không hề tỏ ra bối rối mà nhìn ba đế đầy nhiệt thành, ý tứ rất rõ ràng, lão tử ở lì ra đấy, ngươi có thể làm gì? Anh bạn nhỏ đáng yêu quá. Sau khi vào thành, mấy người Sở Thiên đã bỏ lớp ngụy trang đi nên Tiểu Hùng Miêu đáng yêu không cưỡng lại được, ngay ba đế cũng phải cười. Anh bạn nhỏ, ngươi tên gì? Đại hiệu ta là Ni Cổ Lạp Tư, tiểu hiệu là Khải Kỳ, tên hiệu gia tộc là Khách Thu Sa, biệt hiệu là Nam Hải Nhất Phiến Lục. Ta cảnh cáo ngươi, không được hôn, đáng yêu không phải lỗi của ta. Anh bạn nhỏ này thú vị thật. Điện hạ, đây là ma sủng của ngài. Sở Thiên bế Tiểu Hùng Miêu lên cho một miếng điểm tâm. Đây là ma sủng học trò mới thu nạp từ Nam Hải. Không có thực lực gì chỉ được cái đáng yêu. Bố lãng quan sát kỹ Tiểu Hùng Miêu, điện hạ thật biết nói đùa, không có thực lực gì làm sao vào được Hồng Nguyệt Thành. Tiểu Hùng Miêu nhớ lời dặn của Sở Thiên, che mặt, che mông, ngại ngùng, vì người ta đáng yêu mà. Đáng yêu là có thể phá vỡ được sự bảo vệ của Hồng Nguyệt Thành sao? Lời nói dối này đến lợn còn không tin, nhưng ba đế lại không truy vấn nữa. Sở Thiên lại hỏi, sư phụ, các huynh đệ đâu? Sao không thấy họ? Hắc hắc, phiền sư phụ giới thiệu một chút, sau này còn cùng tu luyện. Chúng đều ở trong thành, ngài không cần phải vội, ngày mai ta sẽ giới thiệu. Ba đế phẩy tay, hôm nay mọi người đi nghỉ trước đi. Đuổi được Sở Thiên đi, sắc mặt ba đế sầm lại. Bố lãng, ngươi đã rõ thực lực của bốn bọn chúng chưa? Bố lãng cúi đầu, xin lỗi chủ nhân, một người ta cũng không biết. Ngươi nên tu luyện nhiều hơn. Ba đế tử tốn nói, Khách Thu Sa có lẽ là yếu nhất. Sợi dây chuyền trên cổ hắn ngươi thấy chứ? Ta kiểm tra mấy lần mà đều bị nó ngăn cản. Sợi dây đó ngăn cản thần lực của ngài. Bố lãng kinh ngạc, người tài trên đại lục vô số, cái này cũng không có gì lạ. Bố lãng cau mày lại, anh Cách Lạp Mũ và A Mạt Kỳ rất mạnh, ít nhất cũng là thần lực tầng thứ 3, nhưng chắc chắn chúng có cách che giấu sức mạnh, trừ phi chúng sử dụng thần lực tầng thứ 3, nếu không thì ta cũng không rõ được. Có điều, ta rõ nhất là Phất Lạp Địch Nặc. Theo tin tình báo trước đây, Phất Lạp Địch Nặc là đỉnh phong thần lực tầng thứ 2. Bố lãng cung kính nói, ta không cảm nhận được sự uy hiếp nào từ Phất Lạp Địch Nặc. Có lẽ hắn không phải thần. Rất lạ, vô cùng kỳ lạ. Nói đến đây thì ba đế lắc đầu không nói gì. Bố lãng không dám hỏi tiếp mà nói sang vấn đề khác. Chủ nhân, lần này Phất Lạp Địch Nặc đến đây là có mục đích gì? Hắn muốn liên thủ với ta đối phó Bảo Uy Nhị. Phất Lạp Địch Nặc có thể đoán ra ta có thể che giấu thực lực, cũng khá lắm. Chủ nhân, chúng ta liên thủ với hắn thật sao? Liên thủ? Hừ, chỉ có tên đần Phất Lạp Địch Nặc mới muốn đối phó với Bảo Uy Nhị, đúng là muốn tìm đến chỗ chết. Ta mới chỉ ẩn thực lực mấy trăm năm, còn thực lực thật sự của Bảo Uy Nhị thì đã ẩn giấu một vạn năm rồi. Trầm ngâm một lúc, ba đế dặn dò, thông báo với các học trò ngày mai tập hợp ở thành chủ phủ. Ta muốn giới thiệu Phất Lạp Địch Nặc với chúng. Chủ nhân, Phất Lạp Địch Nặc đã không có ý gì tốt. Tại sao? Phất Lạp Địch Nặc muốn lợi dụng ta. Vậy ta cũng không khách khí lợi dụng hắn trước. Ba đế lạnh lùng nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 307. Lợi dụng ngày hôm sau. Sở Thiên gặp sư vinh đệ của mình, như Sử Mật Tư đã nói, học trò của ba đế loại người nào cũng có, thiên tài, ngốc tử, người già, trẻ con, thậm chí cả thiểu năng cũng có. Nếu đơn thuần nhìn từ góc độ thầy giáo, học sinh thì ba đế quả thật có thể xứng với Khổng Tử, giáo dục cho tất cả mọi người, không